vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thiên Dương trầm khuôn mặt nhìn chằm Sở Trần, cậu rốt cuộc như thế nào phát hiện roi dài có ngân châm? Sở Trần nghĩ thần sắc nghiêm túc, nam nhân có giác quan thứ 6. Tống Thiên Dương hai cha con trong lòng đều có cùng cái ý nghĩ, đêm nay Sở Trần có nhiều điểm điên khùng. Đều trở về nghỉ ngơi đi, Tống Thiên Dương khoát tay. 5 năm qua, đây là lần đầu tiên ông nói chuyện ôn hòa như vậy trước mặt Sở Trần. Xét cho cùng, Sở Trần vừa rồi cũng coi như là cứu Tống Thu. Ba mẹ chị con đi trước đây. Tống Thu nhanh như chớp dường như chạy đi nhanh. Đi thôi, Tống Nhan cũng thúc giục Sở Trần. Sở Trần đi rồi vài bước quay đầu. Lại, ngân châm này có thể mang đi kiểm tra kỹ một chút, nói không chừng còn có độc trong đó. Tống Thiên Dương đồng tử chợt như co rụt lại. Có độc, nếu thật như vậy, cái này chẳng phải là muốn đem Tống Thu đưa vào chỗ chết. Đây phải là thủ oán lớn như thế nào mới có thể đánh động bằng này thủ đoạn. Nhìn bóng dáng Sở Trần rời đi, Tống Thiên Dương nội tâm theo bản năng mà dâng lên nghĩ lại mà sợ. Nếu ngân châm có độc hắn suýt nữa bản thân ra tay giết chết con trai duy nhất của mình. Ông xã, chúng ta hiện tại nên làm gì? Tô Nguyệt cảm thấy dường như đau đầu, đêm nay phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Sự việc ngân châm, giao cho Như Hải điều tra. Tống Thiên Dương hít sâu một hơi. Ngày mai ta chuẩn bị 2 phần lễ vật, đi tạ lỗi với nhà họ Diệp cùng tập đoàn Vinh Thị, hy vọng có thể vãn hồi cục diện. Rốt cuộc ngày mai khi qua đi, Sở Trần cũng không còn là con rể nhà họ Tống. Không sai, đêm nay sự tình xảy ra, xét đến cùng, đều là bởi vì Sở Trần gây lên. Tô Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, chân mày nhíu chặt. Đáng tiếc Nhan tính cách có chút quật cường, nếu nàng nguyện ý thử cùng Diệp Thiếu Hoàng kết bạn về vấn đề nan giải của nhà họ Tống đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngày mai lúc mà Diệp Thiếu Hoàng tới gặp lão gia tử, chúng ta bảo Nhan tiếp đón chu đáo Diệp Thiếu Hoàng. Tống Thiên Dương nói, mấy năm gần đây nhà họ Diệp phát triển vô cùng, Nhan nếu có thể gia nhập nhà họ Diệp thì đó là vinh hạnh của nó. Không được, ta hiện tại liền đi tìm con bé nói chuyện. Tô Nguyệt nóng vội cất bước đi ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn một mình Tống Thiên Dương. Tống Thiên Dương ngồi xuống ghế, híp mắt trầm tư nhìn lên. Đêm nay phát sinh sự tình quá rối loạn. Tống Thiên Dương trong đầu đột nhiên mà hiện lên ra một đạo thân ảnh. Sở Trần, ở rể nhà họ Tống 5 năm, ở trong mắt mọi người, hắn chính là một tên ngốc không hơn không kém. Nhưng đêm nay, hắn càng giống người điên hơn. Thế nhưng, trên roi dài có ngân châm cũng là hắn phát hiện. Tống Thiên Dương không nghĩ ra. Chào mày, ông luôn cảm thấy, đêm nay có chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ 3 người chờ về trên đường, không có khả năng như vậy bình an như thế. Tống Thiên Dương đi nhanh mà đi ra ngoài, ông muốn đi hỏi rõ ràng chuyện này. Rầm rầm rầm, cách chương.